Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 16. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88: Ngươi có dược liệu, ta không có. Cứ mỗi bước tới gần mục tiêu thì không hiểu sao trong lòng của Quân Vô Ý cảm thấy lo đứng lo ngồi. Việc này không nên chậm trễ. Quân Mạc Tà lập tức tự hành động đi tìm Đường Nguyên. Dạng nhất dược liệu kia bị cái tên mập này làm hư hỏng thì thiết tưởng lại tốn một phen công phu miệng lưỡi. Việc này rốt cuộc càng để lâu càng dễ xuất hiện biến cố. Run rẩy ngồi trên kiệu, Quân Tam thiếu gia thân sắc bệnh tật ốm o tàn tạ đi đến Đường phủ. Vừa tới đại môn chỉ thấy bên trong một quả cầu thịt tròn trịa rất đặc trưng, Nguyên Thuyên lải nhải lăn ra, toàn thân khoác áo bào màu da. Cách ăn mặc của Đường Nguyên đại thiếu gia hôm nay quả thực rất đặc sắc luôn. Nếu mà lại nhỏ đi mấy cỡ, sợ rằng sẽ bị người ta một mùi xúc vào trong bát lớn, sau đó liền dễ dàng xem như viên thuốc bưng lên bàn ăn. Tam thiếu gia, sao ngươi lại đến đấy? Có thể tốt không vậy? Không phải là muốn tìm ca ca đùa bỡn sao? Đường Nguyên cao hứng nhìn Quân Mặc Tà, vẻ mặt khi đó thật là hoàn toàn chân thành hớn hở. Ta tới tìm ngươi. Quân Mạc Tà vén màn kiệu lên. Sao vậy? Ngươi muốn đi đâu à? Đúng rồi, ta đang định đi Thịnh Bảo Đường chơi. Hôm nay ở đó có một số mặt hàng tốt. Lão gia tử cho ta đi đến đó mua mấy kiện đồ vật kia về. Đường Nguyên sờ tay vào trong ngực, rút ra một tập điệp ngân phiếu vỗ phành phạch ở trong tay. Cười đến mức khuôn mặt biến thành Phật Di Lặc. Lần này chính là phụng mệnh đi đùa giỡn mà. Nhìn một sắp vậy này đấy. Nè, chờ ta mua được mấy cái món đồ chơi kia về, dự tính còn có thể thừa lại không ít. Tam thiếu gia, đến lúc đó chúng ta lại đi Thiên Kim Đường để mà đùa giỡn hai nạn, nghe. Sao không biến thành cái lão bà luôn? Quân Mạc Tà biểu môi. À, Tam thiếu gia là huynh đệ, không nên đề cập đến vấn đề này nghe. Gương mặt trắng trẻo của Đường Nguyên xuất hiện vài nét tối sầm. Đó là bị người ta hãm hại thôi, nếu là trong tình trạng bình thường thì ta đây là đổ thần tái thế, điều này tuyệt đối không phải là truyền thuyết đâu. Ta mà có thể tin tưởng mồm mép của nhà ngươi, còn không bằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ đi. Quân Mặc Tà chế nhạo, sau đó liền nghiêm mặt lại, không nhìn Đường Nguyên, trong chốc lát mặt mày đã nhăn như quả khổ qua, đầy vẻ quỷ quất hoại thẳng. Đừng có vội đi đâu cả, lần này ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Việc gì? Hai huynh đệ chúng ta có gì mà khó nói đâu. Đường Nguyên chớp chớp hai mắt. Nè, nghe nói ngươi từ hiệu Kim Hương Dược mua 3 cái gốc cửu diệp thảo. Hiện tại thương thế của ta cần dùng đến chúng. Mau lấy ra cho ta đi. Quân Mạc Tà không khách khí, trực tiếp mở mồm thì đòi hỏi. Ngươi nghe ai nói vậy? Quả thật là oan uổng rồi. Ta ghét nhất chính là mấy cái thứ cây cỏ thảo dược này. Ngươi còn không biết sao? Cả cơ thể béo nung núc của Đường Nguyên run rẩy, trợn mắt, trợn mũi đỏ bừng. Có bao giờ ta đã thấy mấy cái món đồ đó chứ? Cái gì mà cửu diệp thảo với thất diệp thảo, ta thật không biết nó ở đâu. Quân Mạc Tà xa sầm mặt mày. Đường Nguyên, ngươi không biết, lão tử thật khó mà cãi lại nổi ngươi một câu. Ngươi dám nói không biết với lão tử sao? Vậy ngươi còn muốn ngọc bội cùng với kiếm hay không vậy? Mẹ nó! Lão tử quay về, lập tức ném nó vào hố phân. Ta là thật không biết mà. Đường Nguyên gấp đến nỗi nhảy dựng lên, làm một động tác đối với hắn mà nói cực kỳ khó khăn, chỉ thiên chỉ địa rồi thề thốt. Đại ca, ta nào có dám gạt ngài đâu chứ, nếu ai biết về cái thứ kia, chính là con của Ô Quy Dương Bát Đản luôn á, cửa hàng Kim Hương nào chứ. Vừa thề thốt xong, đột nhiên hắn giật mình, mở to hai tròng mắt lớn tiếng kêu. Ôi trời ơi, con mẹ nó, Tam thiếu, ngươi vừa nói đến cửa hàng Kim Hương hả? Sao, ngươi vẫn còn chưa điếc à? Quân Mạc Tà hừ hừ hai tiếng, liếc mắt nhìn hắn, xem cái tên mập mạp này định xuất cái chiêu gì nữa đây. Tuy nhiên, bề ngoài của hắn thật sự không giống là bộ dạng lừa gạt người. Nơi đó là sản nghiệp nhà ta. Quai hàm của Đường Nguyên run rẩy, hai mắt tròn xoe. Thảo dược lão tử cả đời này chưa từng đến mua một lần. Chờ 5 ngày, ta sẽ dơ vét thảo dược cả thể rồi mang đến chỗ ngươi. Nói đi nói lại, Đường Nguyên liền đập mạnh vào đùi một cái. Vừa dặn ngày đó, Có một mẻ thảo dược mới, nghe trưởng quỷ giới thiệu nói là tính chất của chúng rất tốt, ta liền đóng gói chúng, nhét vô rương, mang cho ngươi á. Nếu thật quả là có cái gì mà gọi là cửu cửu diệp thảo với thất diệp thảo thì đều ở nhà của ngươi mà. Hả? Quân Mặc Tà trợn tròn mắt cười ha hả nói, ngày đó không phải là ngươi rõ ràng chỉ đưa cái gì mà trăm cân linh tinh sao? Huynh đệ, không phải đầu óc của ngươi bị nước vào sao? Đường Nguyên nhướng mắt khó khăn lắm mới liếc nhìn hắn một cái. Đưa thứ tốt cũng phải che mắt người chứ, không phải đưa ngươi hai cái rương lớn sao? Mặt ngoài ở tầng trên đều là dược liệu nhân sâm phục linh chính tông cho người khác xem thôi. Ở dưới mới là trăm cân linh tinh thứ tốt. Ta còn chưa kịp nói đã bị lão gia tử của nhà ngươi mắng rồi. Mấy ngày nay ta còn đang lo lắng là mấy cái thứ kia liệu có bị móc hay không nữa. Hay là huynh đệ nhà ta lại là luyến tiếc không có đưa. Nói đến đây Đường Mập tổng kết. Cho nên ngươi có dược liệu, ta không có có. Quân Mạc Tà lão đã một hồi, chỉ còn thiếu nước nhảy ra khỏi kiệu, ngay ra nửa buổi mới từ trong kẽ răng bật đi ra hai chữ. Ta, rõ rồi. Không có tâm tư cùng chỉ Đường Nguyên cãi cọ, Quân Mạc Tà lòng như lửa đốt muốn quay trở về. Dạng nhất cái thứ kia ở trong rương bị móc thì có dễ chịu không cơ chứ? Cái tên mập mạp này thật đúng là làm bậy quá đáng mà. Đường Nguyên cầm tay kéo lại. Nè nè nè. Gấp gáp cái gì, tam thiếu, ngươi bệnh nặng mới khỏi, lại khó được đi ra một lần, cùng ta đến dự cái buổi đấu giá đi. Nghe nói hôm nay đồ vật tốt không ít đâu, hai chúng ta đi quét sạch một phen, rất tốt á. Nói xong, từ trong ngực móc ra một trang giấy, thấm nước bọt vào trong ngón tay mở ra. Hắn dùng ngón tay nẫn nẫn như là củ cải điểm qua. Đây, xem nè, còn có ngọc bội minh quang nè, ngọc lưu ly đóa hoa nè, ngọc san hô đáy biển nè, toàn là vật tốt cả. Ta làm sao có thời gian cùng ngươi đi làm mấy cái chuyện tầm phào này chứ. Quân Mạc Tà hơi rụt đầu liền muốn quay kiệu về, nhưng lời vừa mới nói có một nửa, đầu cũng vừa rụt một nửa, đột nhiên mở to tròng mắt như là con gà bị kẹp chặt cổ mà kêu ách ách hai tiếng, sau đó bỗng đổi giọng. Được được được, vậy hai huynh để chúng ta đi quét sạch một phen đi. Nói xong liền dặn dò tên thị vệ lập tức về nhà, sai hắn báo cho Khả Nhi mau chóng lấy ra toàn bộ mọi thứ ở trong hai cái rương của Đường Nguyên, rồi thực sự cẩn thận cất đi, thuận tiện sai người mang nhiều ngân phiếu đến Thịnh Bảo Được. Bởi vì Quân Tam Thiếu rõ ràng phát hiện tại cuối danh mục vật phẩm đấu giá có một món đồ phần kinh hà. Ô trời, việc này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Quân Mạc Tà hưng phấn mắng một tiếng. Thịnh Bảo Đường, đó là một nơi khiến cho tuyệt đại bộ phận giới quyền quý của Thiên Hương Quốc phải điên cuồng, cũng là một chốn để các quý tộc thượng lưu đích thực bỏ tiền ra. Nơi đó là điểm đấu giá lớn nhất ở Thiên Hương Quốc, nhưng mà cũng tuyệt đối không chỉ là một nơi bán đấu giá mà thôi. Nơi đó, ngoài một số trân bảo cực phẩm chỉ có thể muốn mà không thể đòi ra, thì phàm là những gì người có thể nghĩ tới thì ở đây đều có cả. Chỉ cần là ngươi có đủ tiền thôi. Tiền có thể sai khiến quỷ, cũng có thể thỉnh được thần tiên. Những danh ngôn chí lý như vậy, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cũng vô cùng thích hợp. Ăn này, uống này, kiếm người quản lý, thuê kẻ giết người gì đó, công cụ cướp bóc, gia long quyền thú, viên quyền đàn cao cấp, thần binh lợi khí, trên cả hàng nhất lưu, cực phẩm trang sức, thậm chí nam nữ nô lệ nữa. Thật sự là rất nhiều. Chỉ có ngươi thì không thể tưởng được, nhưng mà không có nghĩa là ngươi không tìm thấy ở đây. Chỉ cần đi vào Thịnh Bảo Đường, cho dù cuộc sống của ngươi vốn xa hoa tới đâu, bản thân giàu có đến mức nào thì ngươi đều phát hiện. Nguyên lai là mình còn thiếu thốn nhiều lắm, chẳng qua mình còn có rất nhiều đồ vật này nọ còn chưa từng được thưởng thức qua. Vậy là đời sống tinh thần và vật chất của mình sao mà cằn cỗi đáng thương đến như vậy? Vì thế, nếu ngươi không tiêu hết đồng xu cuối cùng ở trong túi, thì người bình thường chắc là không ra khỏi đó được rồi. Chương 89, Thịnh Bảo Đường. Đương nhiên, Thịnh Bảo Đường không phải là ai muốn vào là vào. Cho dù là thương nhân nhất đẳng, con ông cháu cha, danh nổi như cồn, thì trước khi bước vào cũng phải xem lại cái túi mình có đủ nặng hay không. Nếu không đủ tiền, thì chính là tự mình bêu xấu mình, ngay lập tức có thể nổi danh thiên hạ kiểu khác. Mà nơi có thể mang đến vô số niềm vui bất ngờ,

làm cho quân Mặt Tà bắt đầu có chút phiền toái. Phần kinh hà tuy rằng là hiếm có, nhưng mà chung quy cũng chỉ là một gốc dược thảo thôi, hơn nữa lại thập phần không có thông dụng. Ở thế giới này vẫn chưa chính xác có thể được coi vào hàng dược liệu cao cấp, nhưng cứ cái đà này tiếp tục, đến lúc phần kinh hà thảo được đưa ra, giá cả chỉ sợ là mức ở trên trời. Chẳng lẽ là ở trong đó còn có giấu cái món béo bở không tương xứng chứ? Nhìn về phần mình, mang tới mấy trăm vạn lượng ngân phiếu mà quân Mặt Tà vẫn cau mày. Đột nhiên, thần thức của hắn đến bây giờ vẫn giám sát cái lô sát vách, lẫn cái lô của hai vị hoàng tử nổi lên một trận dao động. Quân Mặt Tà mở to mắt nhìn Đường Nguyên. Bọn họ sắp hành động, xem ra cái kiện vật phẩm tiếp theo hẳn là thứ mà bọn người Mạnh Hải Châu để ý. Quân đại sát thủ cảm giác được rõ ràng trận dao động kia chính là đến từ phòng sát vách của đám người Lý Phong và Mạnh Hải Châu, dường như rất là có ý hưng phấn, xem ra đồ vật kế tiếp là cái mà bọn họ đang mong đợi từ lâu. Kế tiếp, vật phẩm này tin rằng là mọi người đã từng nghe đến, chính là hải đế, tử san hô. Tử san hô này cùng với các san hô khác, tất cả mọi người đều đã gặp qua, chưa tính là đặc biệt hiếm lạ gì, nhưng mà gốc ngọn san hô này lại là lần đầu tiên xuất hiện tại Thịnh Bảo Đường. Tin rằng toàn bộ đại lục từng thấy được một loại san hô này thì cũng chưa chắc có được mấy người, ít nhất là cho tới giờ phút này. Tử bào lão giả mỉm cười cùng với bạch y thiếu nữ phía sau, hai người nâng một kiện vật phẩm được phủ bằng vải đỏ, từ từ lật tấm vải ra. Mập mạp, bọn chúng cần chính là thứ đồ chơi này, hô giá đi. Lập tức đem giá cả nâng lên trước, không cho bọn chúng có cơ hội ra giá. Quân Mặt Tà cười cười dặn dò, hắn chú tâm ngưng thần tại căn phòng cách vách. Rõ ràng cảm thấy ngay khi mà ngọc san hô này xuất hiện thì mấy người kia tim liền đập nhanh kịch liệt. Kết hợp với dao động lúc trước, liền khẳng định là bọn chúng hẳn là phải cần cái ngọc san hô này để làm cái gì đó. Cơ hội như thế lẽ nào không quấy rối thì còn đạo lý cái gì nữa? Người xác định đồ chơi này dạng nhất là bị ta chụp về, nhiều lắm cũng chỉ dùng để bài trí mà thôi. Đường Nguyên trợn tròn con người nói, ta xác định mà. Quân Mặt Tà khẳng định gật đầu nói, yên tâm đi. Đường Nguyên cắn ra một cái, được. Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Quân Mặt Tà, Đường Nguyên căn bản không lo lắng, liền trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Dải lụa đỏ rớt ra, một cây tuyết bạch san hô còn cả gốc xuất hiện trước mắt của mọi người, phát ra ánh sáng trong suốt chói lọi phi thường như là dịu dàng mong manh. Gốc san hô chừng rộng 3 thước, cao 4 thước, cây san hô lớn như vậy, cho dù là san hô bình thường cũng hốt không ít bạc, huống chi là loại trên đời hiếm thấy như là ngọc san hô này. Ngọc san hô chiều rộng 2 thước 85, cao 3 thước 9, dày 1 thước, hàm chứa nguyên khí đất trời, để trong nhà đối với chuyện tu luyện của quyền giả có lợi ích lớn lao, cơ thể ổn định tâm thần, không sợ tâm ma. Giá khởi điểm 10 vạn lượng bạc ròng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Tử bào lão giả vừa dứt lời, một tiếng hô như xé họng lập tức vang lên. Bản công tử ra giá 100 vạn lượng. Đúng là Đường Nguyên, Đường đại thiếu gia. Chỉ một thoáng, toàn phòng đấu giá im lặng, không có âm thanh nào. Mấy trăm ánh mắt đều nhất loạt quay hết lại đây. Đường Nguyên cố gắng ưỡn cái bụng to như trống, nhìn quanh tự hào. Mở đầu như là đùa vậy sao? Giá khởi điểm chỉ có 10 vạn lượng. Ngay lần đầu tiên, ngươi ra giá lên tới 100 vạn lượng. Liệu còn có để cho người khác hô tiếp như thế nào đây chứ? Cho dù ngươi có nhất quyết mua được, thì cũng không nên đưa ra cái giá phá sản như vậy chứ. Cứ từ từ tăng giá, thì phỏng chừng nhiều lắm, có khi chỉ khoảng 50 vạn lượng, cũng liền đã giành được rồi. Kẻ này lại dám lần đầu tiên tố thẳng lên 100 vạn lượng luôn. Đúng là đồ quả khoan bệnh tật. Tất cả mọi người đều coi thường, liếc mắt, nhìn mập mạp một cái. Chương 91, quấy rối. Sát chết phòng, Mạnh Hải Châu cùng với Lý Chấn giận đến méo cả mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không tính là anh tuấn, giật giật liên tục. 100 mấy chục lượng bạc, đối với gia tộc bọn hắn mà nói, mặc dù không phải là một khoản tiền nhỏ, nhưng mà cũng không quá lớn, có thể nói là nằm trong khả năng chi trả của bọn họ. Lần trước, Thiên Kim Đường thua vào tay của mấy tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn kém mỗi một điểm không cởi quần,

ngươi thật sự là muốn ngọc san hô sao? Đồ chơi này đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Cái mồm thối quá đi, làm sao ngươi biết cái đồ chơi này vô dụng với lão tử? Ngươi nói những lời này làm cái rắm gì chứ? Ngươi cho là mình đẹp lắm à? Đường Nguyên hừ một tiếng, cả người lắc lư, ngay cả ghế ngồi cũng lay động hai cái, hét lớn. 300 vạn lượng. Phòng bên kia nghe rõ tiếng thở hồng hộc, thậm chí nghe được cả cái tiếng chiếc ghế bị kéo mạnh ra, mặc dù phòng được cách âm khá tốt. Tiếng của Mạnh Hải Châu vang lên có một chút run. 350 vạn lượng. Cũng không biết do bị khó thở hay bị sao nữa. Bên này tiếng hồ mới lên, lập tức nghe tiếng chiếc ghế bị đẩy ra rồi tiếng chân người đi đến cửa phòng của Đường Nguyên. Đường Mập, sự việc lần trước, ngươi đã làm ta mất 200 vạn lượng, vượt xa tổn thất của ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nên biết, làm người không thể tuyệt tình quá chứ, nên lưu lại một đường để mà sau này còn gặp lại. Chà, hai người các ngươi thật đúng là kỳ quái nghe. Đường Nguyên ta mỗi lần ra giá là trên 100 vạn lượng vì muốn mua nó, mà rõ ràng vật sắp đến tay thì các ngươi muốn ngán đường, cố ý nâng giá, dụng tâm cũng thật là ác độc đấy, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Thế bây giờ các ngươi nói là Đường Nguyên không đúng là sao? Đường Nguyên còn chưa mở miệng, Quân Mặt Tà kinh ngạc kêu lên. Lý gia cùng với Mạnh gia các ngươi không nói lý sao hả? Hắn vừa mở miệng thì hàng ghế đối diện có âm thanh kinh ngạc của một cô gái vang lên. Là Quân Mạc Tà. Đây chính là giọng của Độc Cô Tiểu Nghệ, trong giọng nói tràn ngập vui mừng và hân hoan như là trút được gánh nặng. Quân Mạc Tà, đây không phải là chuyện của ngươi, ngươi ở đây xen ít vào việc của người khác một chút đi. Mạnh Hải Châu xanh mặt, lần trước chính là bị hắn phá hỏng chuyện tốt, sau nữa lại bị người trong gia tộc giáo huấn gia pháp, trộm gà không được, còn bị mất cái nắm gạo, bị Đường Nguyên chèn ép 200 vạn lượng bạc. Hơn nữa đến lúc này, vết thương vẫn còn cảm thấy chưa tốt lắm. Thì bây giờ thấy hai người ở một chỗ, đúng là chuyện của ta cũng chính là chuyện của Tam Thiếu. Bớt nói nhảm đê, muốn đồ thì phải có bạc thôi, không bạc thì cút. Đường Nguyên hùng dũng đứng lên hét lớn. Bản công tử ra giá 400 vạn lượng, dám cùng ông tranh hả? Ông cái gì cũng không có, chỉ không thiếu mỗi money thôi. Nói cho ngươi biết, lão tử dù có trái túi cũng phải làm cho ngươi hoảng sợ. Sao? Thế nào hả? Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn ra, một bên là Mạnh gia, Lý gia, một bên là Quân gia, Đường gia. Đây là mấy cậu ấm của tứ đại gia tộc chọc giận nhau. Tất cả mọi người đều biết điều, ngậm miệng lại. Quân lão gia tử vừa mới quyết tẩy kinh sư, trên đường máu tươi còn chưa khô. Cho nên ai có gan mà đụng đến cháu yêu của lão chứ? Chửi mẹ bà mấy câu, Mạnh Hải Châu tức giận đến cả người run rẩy đứng bên ngoài văn phòng. Lúc này hắn thật sự rất muốn kệ mẹ mọi thứ bỏ về, nhưng mà cuối cùng lại không dám, không nghe lời dặn của Lý Du Nhiên, cho nên đành phải cắn răng, nuốt máu, giọng căm hận nói. Ta ra giá 500 vạn lượng. 500 vạn lượng đó Đường Nguyên ơi, ngươi có giỏi tăng nữa đi. Quân Mạc Tà hiếp hiếp mắt, thần thức khéo léo dò xét vẻ đau đớn kích động của Mạnh Hải Châu. Thấy tình cảnh đã sắp cùng quán, liền biết đây là giá cao nhất mà Mạnh Hải Châu và Lý Chấn có khả năng chịu. Nếu Đường Nguyên lại tiếp tục thét giá, thì chỉ sợ lúc đó lại chết trong tay của mình mất. Thấy vậy, hắn bèn nháy mắt với Đường Nguyên. Đường Nguyên hiểu ý, cười ha hả nói. Mạnh gia, quả nhiên là giàu có, 500 vạn lượng. Giá mua gấp 10 lần giá trị thực của Ngọc San Hô. Bái phục, bản thiếu gia hôm nay không có mang đủ bạc, lần này đành để cho ngươi chiếm tiện nghi vậy. Nói xong, ghé sát vào Mạnh Hải Châu hạ giọng nói tiếp. Họ Mạnh kia, thật ra hôm nay ta không có mang theo bạc, vừa rồi chỉ đùa thôi. Mạnh Hải Châu mở hai mắt trừng trừng, mặt trắng bệch, tay run run chỉ vào Đường Nguyên, thật lâu sau phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ra sau rồi ngất liệm. Ôi trời, yếu à, nói bừa có mấy câu thôi mà, sao lại không có mang tiền theo chứ? Quân Mạc Tà lắc đầu khoanh tay, đứng nhìn Mạnh Hải Châu ngã vật trên mặt đất, bị ổi nói. Ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng không chịu nổi, đáng kinh tởm. Chương 92, chơi chết người. Đường Nguyên sung sướng, nhìn người khác gặp họa, lắc đầu nói. Ồ, thật là đáng khinh, thật ra ta mang tiền, mang rất nhiều tiền, Nếu ta không mang, sao dám tùy tiện trả giá, sao dám đi đến Thịnh Bảo Đường? Lời nói dối như vậy mà cũng không nhận ra nữa, mặt mũi nào mà sống nữa. Nếu ta là mi đã sớm tìm cái cây mà treo cổ rồi. Thế này mà Lý Đại Nhân cũng dám để cho hắn ra đường, còn tùy tiện tung ra một số tiền lớn, đành phải chấp nhận thôi. Một màn khôi hài cuối cùng đã kết. Rốt cục, giá của Mạnh Hải Châu đưa ra đã tăng tới 10 lần. Dù là hắn đã thắng cuộc cây ngọc san hô, nhưng mà ai nghe thấy cũng đều cực kỳ khinh bỉ hắn. Bỏ 500 vạn lượng, mua một cái cục ngọc san hô giá chỉ có 50 vạn. Tuy không thể coi là phá sản, nhưng đây đúng là làm liều. Hơn nữa việc này không thể khiến cho người ta thông cảm, vì trong mắt của mọi người, ngọc san hô này nhất định phải có giá trị gì đó đối với Đường Nguyên. Dù sao thì Đường Mập cũng đã ra giá trước, mà còn hét thẳng là 100 vạn, vượt qua cả giá của san hô, mà hai thiếu gia của Lý gia Mạnh gia cũng là mượn nước đẩy thuyền, cố tình nâng giá. Ai ngờ giá cứ tăng ào ào một hồi, tăng lên cao rồi, nhưng mà đối phương lại rụt tay nhường lại cho mình. Đúng là tự thiến mà, ác giả thì ác báo thôi. Mọi người đều nhìn Đường Nguyên mà nghĩ, tiểu tử, ngươi còn non quá, nếu không vội như thế, từ từ hô giá, giá tăng một hồi thì người cũng mua được thôi. Mà nhìn ánh mắt Mạnh Hải Châu với Lý Chấn, không ngờ giống với ánh mắt của tên Đường Nguyên, đều vui sướng khi mà nhìn thấy người khác gặp họa. Cái thằng khốn, đừng có để ta nhìn thấy ngươi làm chuyện xấu nữa, mẹ kiếp. Đường Nguyên phối hợp lộ ra vẻ mặt của người thua cuộc, vẻ mặt đau khổ, nhưng mà trong lòng lại đang mở nhạc nở hoa. Nhìn bộ dáng mất hồn lạc phách của hai người Lý Chấn, Mạnh Hải Phong, gã chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lần này thù gì cũng đã báo được rồi, lại cực kỳ thoải mái mà báo. Sướng thật, khoái thật, ta thích. Lúc này, tiểu nhị của Thịnh Bảo Đường đã đem ngọc san hô đựng trong cái túi lụa đỏ đi đến. Lý Chấn cùng với Mạnh Hải Châu cắn răng, lòng đào tuệ máu, cố nhịn để mà trưng ra bộ mặt tươi cười. Nếu như bọn chúng vẫn mang vẻ mặt cũ thì không sao, nhưng mà đây rõ ràng đau lòng rồi lại thở dài nhẹ nhõm, khiến cho Quân Mặt Tà chú ý. Hắn cũng không biết gì về viên ngọc san hô này, hỏi thì Đường Nguyên cũng chỉ nói lung tung, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Món đồ này có tác dụng gì với bọn chúng? Đúng rồi, có tác dụng với địch là có hại với mình. Không được, nhất định phải phá, mặc kệ là tác dụng gì, chỉ có thể biến cho nó thành vật vô dụng thì Quân Mặt Tà mới yên tâm. Wow, đây là viên ngọc san hô giá 500 vạn lượng sao? Quả nhiên là đồ thần tiên, không giống bình thường nha. Quân Mặt Tà đứng yên, nhìn Lý Chấn cẩn thận cầm viên ngọc san hô, nói thật to, mũi chân nhẹ khuất Đường Nguyên một cái. Đường Nguyên hiểu ý, làm ra vẻ mặt đáng thương, nhìn viên ngọc san hô, thở ngắn than dài, vẻ ai oán nói. Tam thiếu à, phải làm sao bây giờ? Hôm qua lão gia tử đã bảo ta phải mang bằng được cái này về, bây giờ ngươi nhìn đi, ca ca ngươi chết mất thôi. Những lời này nói không nhỏ, bọn Lý Chấn đương nhiên nghe được, tự nhiên cảm thấy buồn bực giảm đi không ít. Hóa ra là do lão Đường bắt buộc, chả trách cái thằng Đường Mập này lại bệnh đến như thế, tưởng tượng thế là cảm thấy có chút đắc ý. Không nghĩ được là huynh đệ chúng ta lại vô tình đánh bại được Đường lão gia. Thật sự là cũng thích nha. Quân Mặt Tà khóe miệng hơi nhếch lên biến sắc, vẻ khinh thường nói, không phải là pho san hô thôi sao, hai người các ngươi còn phải tranh nhau, cái loại này nhà ta có đầy đâu có thiếu. Cái gì? Lý Chấn tức đỏ mặt hét, Quân Mặt Tà, ngươi mặt dày vừa thôi, quân gia nhà các ngươi nghèo kiết xác, có thể có đồ tốt thế này sao, lại còn có nhiều à, chém gió nó cũng vừa phải thôi chứ. Quân Mặt Tà tự dưng nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai nói, Lý Chấn, ngươi nói cái gì? San hô này, bệ hạ từng ban cho ông nội ta vài cục, mà cục nào cũng lớn hơn cái hạt san hô của ngươi. Lầm bà lầm bầm, nói cái gì mà lắm thế? Lý Chấn ha hả cười nói, thật là buồn cười, Quân Mặt Tà, ngươi không biết gì sao? Đây là ngọc san hô đấy biết chưa? Dốt nát đến đáng thương, mặc kệ ngươi. Nhà của ta cũng có ngọc san hô lớn như thế này này. Quân Mặt Tà khoa chân múa tay, Đường Mập cũng nhìn qua, ta còn lừa các ngươi sao? Khoa chân múa tay một hồi, thấy không rõ ràng, Quân Mặt Tà tiến lên từng bước, múa loạn lên trước viên ngọc san hô trong tay của Lý Chấn. Hắn khoa tay múa chân một hồi, làm ra vẻ lớn gấp đôi cái cục ngọc san hô trong tay Lý Chấn, cuối cùng xì một tiếng, tỏ vẻ coi thường nói, cái thứ của nhà ta đỏ bừng luôn, tốt hơn của ngươi rất nhiều á. Nhưng mà trong lòng hắn khẽ động, Quân Mạc Tà âm thầm vận động khai thiên tạo hóa công, đột nhiên cảm giác được một tầng khí rất nhỏ bên trong ngọc san hô. Hơn nữa, quyền khí bản thân khi mà gặp loại khí lưu này rõ ràng là tăng lên. Quả nhiên, ngọc san hô có tác dụng với quyền khí, Quân Mạc Tà trong lòng hừ một tiếng, bất quá cổ khí tức này cũng giống với linh khí trong Hồng Quân Tháp của mình. Nghĩ vậy, Quân Mạc Tà cố ý dẫn đường cho cổ khí lưu này tiến vào kinh mạch của mình, chuẩn bị rút củi đáy nồi, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Ý thức hải Hồng Quân Tháp đột nhiên xoay tròn, linh khí trào ra như thủy triều, muốn trục cái luồng khí ngoại lai này ra. Sao? Chẳng lẽ lại đuổi ra? Mắt của Quân Tà khẽ động. Lúc này, Lý Chấn đã bị Quân Mạc Tà làm cho điên lên, thở hồng hộc, suýt chút nữa đã xé tấm lụa đỏ ra, gầm rú nói. Đấy, ngươi nhìn đi, đây là ngọc san hô. Còn cái ở nhà ngươi là hồng san hô bình thường, chỉ là rác thôi, ngươi biết cái gì? Quân Mạc Tà cười ha hả, mặc kệ là san hô gì, tính chất thì cũng giống nhau thôi. Lý Chấn, ngươi đúng là một thằng đần, bỏ ra 500 vạn mua một thứ rác rưởi à? Nói xong, tùy tiện sờ sờ hai cái vào viên ngọc san hô nói, hình như có một chút không giống nha. Khi nói chuyện, lại dặn lực khai thiên tạo hóa công. Một luồng khí lưu tinh tế mà thuần khiết đi thẳng vào, chiếm một chỗ bên trong. Hai luồng khí lưu tương phản gặp nhau, thế nhưng lại đuổi được cái luồng khí nguyên bản ra một bên. Nhưng khi Quân Mạc Tà thu tay lại, luồng khí lưu nguyên bản liền phản công, nhanh chóng quay lại, dây kín cái luồng khai thiên tạo hóa công. Quân Mạc Tà lặng lẽ lấy thần thức thăm dò, dưới sự kích phát của hai luồng khí lưu, giờ phút này bên trong ngọc san hô chỉ có một loại khí tức cuồng bạo, trong bụng không khỏi cười thầm một tiếng, ra vẻ không thể dùng rồi. Thế nào, không giống với hồng san hô rác rưởi của nhà ngươi chứ? Lý Chấn khó khăn lắm mới chiếm được thượng phong, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quân Mạc Tà, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Quả thật là không giống. Mặt Quân Mạc Tà có một chút tái nhợt, rút tay lại, sờ sờ cái mũi, ra vẻ nghi ngờ. Cùng là san hô, sao lại không giống nhau chứ? Đường Nguyên cũng thấy kinh ngạc, cũng tiến lên sờ sờ, chặt chặt lưỡi ra vẻ kỳ lạ. Hư tâm của hai tên mạnh lý nở rộ, cảm thấy có mặt mũi, cười ha hả không dứt. Thật lâu sau mới mang vẻ đắc ý nhìn Đường Nguyên và Quân Mạc Tà. Sao, xem đủ chưa? Dù sao thì bọn ngươi cũng không có, thèm không? Chậm rãi nói ra, một bên liếc nhìn Đường Nguyên, vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Sao, ngươi không mang được ngọc san hô về, xem lão gia tử của ngươi trị ngươi cái kiểu gì đây chứ? Bất quá có Đường lão gia tử làm chủ, lý do dùng để mà tiêu cái đống bạc này, không chừng cũng có cách để lấy lại. Quân Mạc Tà ra vẻ xấu hổ, nhưng mà trong lòng hung hăng nói, lão tử chơi không chết ngươi mới gọi là quái. Chương 93, phần kinh hà. Cứ như vậy một hồi, mấy tên bại gia tử tranh đoạt gì điếm để, kế tiếp là mấy vòng bán đấu giá, tuy rằng là mấy thứ đồ xa xỉ cũng đã bán xong, nhưng mà cũng không có địa chấn nào quá lớn và tất nhiên cũng không có việc khiến cho mọi người quanh động. Cuối cùng, rốt cuộc Quân Mạc Tà cũng đợi được phần kinh hà xuất hiện. Phần kinh hà là một loại cây cỏ kịch độc, lại mang danh quá cốt yên. Thường nhân bị dính một điểm có thể khiến cho hồn phi phách tán, bất quá đối với riêng đoàn người này thì đó lại là một vật khởi tử hồi sinh, là vật bảo vô giá. Đặc biệt, nếu sau khi người trúng kịch độc ăn vào vật ấy, ngược lại có thể khắc chế độc vật, công hiệu nhanh chóng. Nếu có quyền giả cao cấp bên cạnh giúp phá thử khu độc, thì có thể dẫn đạo độc tố phần kinh hà quá nhập vào tứ chi bách hài, ngược lại có thể khiến cho người đó từ nay về sau bách độc bất xâm. Giá khởi đầu bạc rồng 20 vạn lượng vẫn như cũ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Lão giả mặc áo bào tím bưng lên một chiếc hộp bằng bạch ngọc, mở cái nắp hộp, một gốc cây toàn màu đen giống như lá cây hoa sen lẳng lặng nằm im, tản mát ra màu sắc yêu dị mà lại nguy hiểm. Không trách gốc cây này là vật được đem ra đấu giá cuối cùng. Thì ra là phần kinh hà đã biến thành màu đen, trong ánh sáng màu đen nhạt có thể đoán ra vật này đã ngoài 100 năm. Vậy sao có thể so sánh cùng với mặt hàng phổ thông được, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, xác thực là thứ tốt. 100 năm mới có một lần bảo vật phía trước, đúng là khó gặp. Quân Mạc Tà thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, mập mạp, ta muốn cái thứ đó. Nói xong liền giơ ba ngón tay lên. Trong lòng âm thầm nói, ngươi giải thích tuy rằng đã nói rõ, nhưng cũng như quên nói tới tác dụng quan trọng nhất của phần kinh hà. Song nếu là người bán tin tưởng, chỉ sợ không có đem vật này ra bán đấu giá. Phần kinh hà chính là cách gọi trên quyền quyền đại lục. Ở trên địa cầu, chỉ cần vượt lên trước 200 năm, phần kinh hà có nhiều tên như Thiên Địa Kiều. Lúc đó nó đã lột xác, là đồ mà các võ gia tha thiết ước mơ. Chỉ cần lợi dụng phương pháp đặc thù loại trừ độc tính, sau đó ăn vào, có thể trong nháy mắt đã thông kinh mạch, quán thông thiên địa chi kiều, có thể đề thăng trên 20 năm công lực cho người luyện võ. Về phần kinh hà 500 năm tuổi, càng là cực phẩm ở trong cực phẩm. Có nó, Quân Mạc Tà có thể hy vọng hồi phục trên 90% lực lượng như cũ. Cái này chỉ là hắn ước lượng. Quân Mạc Tà đang nghĩ, Tử Bào lão giả trên đài đã nói xong âm cuối, thanh âm của tên mập mạp đột nhiên vang lên. Ta ra 30 vạn lượng. Thanh âm này vừa ra, trong đại sảnh mỗi người khóe miệng đều là nhổ ra phì phì. Đồ cái phá gia chi tử này, tuy rằng đồ lần này có thể bỏ thêm 10 vạn lượng, chỉ có điều mỗi lần tăng giá chỉ cần 1 vạn lượng, nhưng mà hắn tăng lên gấp 10 lần. Trời, con mẹ nó, hơn nữa nghìn vạn lần đừng có tranh với hắn. Dạng nhất, hắn nâng cao giá xong bỏ bom mình thì mình chẳng phải là tự giác đá đập vào chân của mình sao? Lúc đó mình có khóc và cũng không ra nước mắt. Không thấy cái gì công tử mạnh gia thủ quyết tại chỗ sao chứ? Kết quả là sau khi cái tên mập mở mồm, toàn trường trong nháy mắt lạnh tanh, một lát sau cũng chưa từng có người lên tiếng. Nói thật đi, Tử Bào lão giả lúc này cũng có một chút há hốc mồm. Lẽ nào giá phần kinh hà ít nhất có thể lên tới 80 vạn lượng chứ? Sao chỉ có 30 vạn lượng? Bất quá, Thịnh Bảo Đường có quy củ, chỉ dừng chốc lát. Lão giả lần thứ hai giơ lên định âm truy, trầm giọng nói, Đường công tử đã ra giá 30 vạn lượng, còn có ai ra giá cao hơn không? Hắn dừng lại một chút, 30 vạn lượng lần đầu tiên, 30 vạn lượng lần thứ hai. Đột nhiên một âm thanh khàn giọng hung hăng nói, lão tử ra giá 300 vạn lượng. Ra giá trên trời lần này không phải ai khác là Lý Chấn kia. Đường Nguyên mắt thấy bản thân sắp đắc thủ lại bị Lý Chấn chặn ngang một đòn. Hắn không khỏi giận dữ, nhảy một phát lên ghế lô hét lớn. Con mẹ thằng cha nó còn dám cùng với lão tử tranh đồ, lão tử ra 500. Đột nhiên bị bưng kính mồm chính là Quân Mạc Tà. Những lời này tuy rằng chưa nói xong, vẫn làm cho mọi người trong đại sảnh thân đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều đoán được cái tên mập muốn hô chính là 500 vạn lượng. Điên rồi, cái tên mập này khẳng định điên rồi. Quân Mạc Tà cầm cái cổ hắn rồi đi ra ngoài. Vẻ mặt như có bệnh không tiêu, thái độ ương ngạnh, tại cái áo choàng ở một bên. Một chân phốc một tiếng, dẫm nát ghế lô ở bên trên lan can, tiện tay dứt cái mũ trùm xuống, cầm ở trong tay. Y bào trên thân phất phơ, hai mắt cong dẹo, ác thanh tức giận hét lớn. Lý Chấn, ngươi tên Dương Bát Đản, vừa nãy chính ngươi ra giá, ngươi tìm đường chết à? Chính là ta đó, ngươi định làm gì? Nơi này là chỗ bán đấu giá, ngươi ra giá được thì sao mà ta không thể chứ? Ngươi cắn ta. Lý Chấn phùng mang trợn mỏ, không nghĩ ngợi, chỉ nhảy ra làm bộ có bộ dạng nanh nát trợn mắt. Ta muốn thế nào à? Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng một tay ăn chơi trác táng, tán gia bại sản vô cùng nhường nhiễn, miệng quai mắt tà rống to hơn. Cùng mẹ nó, chỉ bằng tiểu tử mày, có vét sạch túi cũng không thể lôi ra được 300 vạn lượng bạc. Họ Lý kia, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi hiện tại thử xuất ra 300 vạn lượng cho ta xem, chỉ cần ngươi lấy ra, lá cây kia chính là của ngươi. Ngươi, nếu như không được, lão tử muốn hỏi các ngươi, hai nhà lại nhiều lần làm khó cái tên mập mạp, rốt cuộc là thế nào? Các ngươi và Đường gia có cừu oán gì? Độc Cô Tiểu Nghệ đối diện nét mặt tươi cười như hoa, cười khanh khách nói, thấy người này như vậy, thật sự là khiến cho người ta chán ghét rồi. Hảo hảo, Hắc Liên Hoa, không ngờ bị hắn nói thành một chiếc lá cây, thật là không có kiến thức. Trời. Linh Mộng công chúa ở bên cạnh, vô cùng kinh ngạc, nhìn nàng một cái, giương tay sờ sờ cái trán của nàng. Tỷ này, không phải là hôm nay bị ốm chứ, vừa rồi có vẻ như trong lòng có rất nhiều tâm sự, nhưng sao bây giờ biến thành một người khác vậy? Mấy ngày nay, Độc Cô Gia, Di Độc Cô Tiểu Nghệ mỗi người đều gây nháo sự làm cho người người bất an. Bởi vì tiểu cô nãi nãi mấy ngày nay đột nhiên biến dạng, nguyên là tính tình cực kỳ hoạt bát rộng rãi, chẳng biết tại sao lại biến mất. Thay vào đó là bộ dạng ngày ngày rơi lệ, sau đó ngồi đờ ra không ăn cơm, bình thường chỉ ở có một mình. Điều này làm cho Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân đau lòng phát nguy. Hết lần này cho tới lần khác, bản thân và mấy người lão bà luân phiên xuất chiến cũng đều không thu được gì. Chỉ có thể nhìn nữ nhi càng ngày càng gầy đi. Độc Cô Vô Địch trừng phạt không được, mắng chửi không xong, cực kỳ phiền muộn, không thể làm cái gì khác hơn là bắt mấy người con trai và chất nhi lôi ra đánh cho một trận. Vẫn là Độc Cô phu nhân có biện pháp, bà mời Mộng công chúa đến làm bạn cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ, lúc này mới cải thiện được một chút. Mấy ngày trước thu được tin tức Thịnh Bảo Đường có bán đấu giá, hai người liền vội vàng chạy tới để giải sầu. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là không tình nguyện, bất đắc dĩ mới đi theo. Vậy mà vừa tới nơi đây, không ngờ trong nháy mắt mau bệnh cũng không có. Có thể nào không khiến cho mình giật mình cho được, lẽ nào Thịnh Bảo Đường có linh đan diệu dược chăng? Mấy người Lý Chấn hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiện tại đừng nói là 300 vạn lượng, hai người có gộp lại cũng không đến 100 vạn. Thế nào có thể lôi ra được 300 vạn lượng đấy? Cho nên mặt không khỏi lộ vẻ khó xử. Toàn là một lũ nghèo, mặc kệ các ngươi. Quân Mặt Tà cực kỳ khinh thường, suy một tiếng, vỗ vỗ cái mông. Lão tử cho người hữu địch, cũng đáng giá hơn lời người nói. Cuồng ngạo, mặt hướng tới đại chúng nói, Quân Mặt Tà làm ra bộ dạng động tác võ thuật đẹp mắt, tâm không động. Còn có ai muốn, đừng có khách khí, đến đây đi. Tiếng nói gian dội lên, cùng lắm chỉ mấy trăm vạn lượng bạc mà thôi. Mọi người đều quay đầu, mắt điếc tai ngơ, coi như những lời nói này của hắn như là cái rắm. Mấy trăm vạn lượng mua một gốc cây thảo dược, người cho rằng nó là tiên theo thể khiến xương trắng mọc thịt chắc. Người bình thường ai mà làm những việc ngu xuẩn như vậy chứ? Hai cổ tinh thần áp lực khổng lồ không biết đến từ đâu hướng về Quân Mặt Tà đột ngột đè ép. Quân Mặt Tà sắc mặt trắng nhợt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ linh rùng mình mắng. Thời tiết đúng là không tốt, đang không tự nhiên lại lạnh như thế chứ? Hai cổ tinh thần áp lực dây hắn một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, trong nháy mắt lại tiêu mất. Quân Mặt Tà trong lòng cười nhạt hai tiếng, ta mà để cho các ngươi dò xét thì đại gia đây cũng không còn mặt mũi đi lại trên giang hồ nữa rồi. Chương 94, biến đổi bất ngờ. Lúc này, Tử Bào lão giả ánh mắt phát sáng, sau đó gật đầu, tựa hồ nghe người nào đó nói, trên mặt thoáng hiện ra một vẻ lúng túng, ngay lập tức biến mất, lão mở miệng nói. Phần kinh hà này, đương nhiên công tử kia ra giá 500 lượng, còn có ai ra giá hơn không? Quân Mặt Tà nhất thời lão đảo, tức giận trừng mắt nói. Lão nhân gia, cái này có phần miễn cưỡng nghe, việc này rõ ràng Lý Chấn có ác ý, đâu có liên quan tới vị bằng hữu của ta, vì sao mà lại nói giá 500 vạn lượng? Vị tham dự ra giá kia, người không được lên tiếng phá rối cuộc bán đấu giá này. Tử Bào lão giả không để ý tới mặt Quân Tà, thầm nói với tên mập mạp. Đường công tử có dị nghị gì không? Đường Nguyên làm bộ cái dáng trái ngược, vẻ kiêu ngạo, bệ vệ thường ngày, nói nhỏ. Vừa rồi ta có nói gì đâu? Quân Mặt Tà thầm nghĩ đường mập mạp này may là có lá gan nhỏ, nhưng mà kỳ quái là trước đây sao hắn lại ngang tàn hống hách như vậy? Nhưng mà thật ra quái sự, bất quá hắn cũng không am tường tình nguyện bỏ ra 500 vạn lượng, một cái giá trên trời để mà mua phần kinh hạ này. Huống hồ việc này dường như là có người cố ý làm ra. Quân Mặt Tà trong lòng tà ngạo, há có thể chấp nhận cái giá trên, không khỏi cười lạnh nói, lẽ nào Thịnh Bảo Đường lại muốn ép mua ép bán sao? Mới vừa rồi lời của đường mập mạp cũng chỉ kêu lên hai chữ 500, lúc nào có nói là 500 vạn lượng vậy? Nếu Thịnh Bảo Đường cho rằng có thể, vậy 500 lượng bạc ta giao ra là được rồi. Đích xác, Đường Nguyên xác thực chỉ kêu lên 500, hai chữ, phía sau vạn lượng còn chưa kịp xuất khẩu đã bị Quân Mặt Tà bịt miệng lại. Song Phương trong lúc nhất thời dĩ nhiên đờ người á khẩu, mà Lý Chấn thấy người gặp nạn vẻ mặt tỏ ra vui mừng, nói rõ muốn xem quân đường hai người các ngươi bị người khác cười chê.